Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Say rượu mất lý trí. Sora đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng mỉm cười nói: "Vô Ngạo quân, ta và Sora công chúa giống nhau, cũng là lần đầu tiên cùng ngươi một cái nam tử uống rượu. Trước đây này đạo diễn cùng chính khách cũng muốn để cho ta bồi tửu, bất quá đều bị ta cự tuyệt." Phong Tuyết vẽ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, lông mi thật dài nhẹ nhàng chát động, mỉm cười nói: "Nghe hai nữ nhân nói như vậy, Lý Vô Ngạo tâm vui lên, mỉm cười nói: "Nếu đều là hai vị tiểu thư lần đầu tiên, như vậy ta còn thực sự là gặp may mắn. Đến, chúng ta tiếp tục uống." 2 năm qua tới nay, Lý Vô Ngạo cùng Hồng cùng một chỗ, hầu như mỗi ngày đều uống rượu đỏ, cho nên tửu lượng cũng không nhỏ. Chén thứ nhất rượu đỏ bụng sau đó, Lý Vô Ngạo lập tức liền tửu hứng nổi lên, đứng dậy cầm chai rượu lên, liền ba người ly rượu trước mặt, đều chậm rãi rót đầy, mới, chỉ có, lại tiếp tục làm. Cũng giơ chén rượu lên. Sora gào êm dịu tuyết vẽ hai nữ nhân thấy thế, cũng là mỉm cười, lập tức rất nhỏ đung đưa thân thể, cũng là giơ chén rượu lên, cùng Lý Vô Ngạo chén rượu đụng thẳng vào nhau. Sau đó ba người cùng nhau vung lên cái cổ, uống. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo gió êm dịu tuyết vẽ, Sora ba người, một hồi là Lý Vô Ngạo đứng lên rót rượu, một hồi là Sora đứng lên rót rượu, một hồi là Phong Tuyết vẽ đứng lên rót rượu. Như vậy ba người ngươi tới ta đi. Chỉ chốc lát sau, đều dẫn theo một chút men say. Lại một lát sau, men say đánh tới Sora. Ngày xưa trước người rụt rè cũng vứt xuống chảo hoa cuốc đi. Uống xong cuối cùng một chén rượu sau, trực tiếp đem chén rượu ném ở cái bàn. Sau đó một con trai nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Mà nàng bên cạnh Phong Tuyết vẽ tiểu thư, cũng là không chút ngoại lệ, lập tức theo qua đây, ngã xuống Sora thân, mấy ly rượu đỏ bụng. May là Lý Vô Ngạo tửu lượng không nhỏ, lúc này cũng có chút say khướt ý. Thấy Hỏa Quốc công chúa và Phong Tuyết vẽ hai nữ nhân đều nhào vào ngực mình, trong lòng còn có chút ý thức tự chủ, Lý Vô Ngạo vội vã hừ hừ lấy nhẹ giọng nói ra: "Công chúa điện, Phong Tuyết vẽ tiểu thư, các người đừng như vậy, ta sẽ không nhịn được." Chấm ngoặc kép, nhịn không được liền không nhịn được đi. "Vô Ngạo quân, ngươi biết ta cỡ nào thích ngươi à? Đang ở một lần kia trung nhẫn sát hạch, ta thấy ngươi và Phong Chi Quốc Jinchuriki lớn đánh nhau thời điểm, cái loại này hiên ngang tư thế oai hùng, liền thật sâu thích ngươi. Lúc đó, thấy ngươi trọng thương, ta chỉ muốn cứu ngươi. Chỉ là ngươi kỳ tha nữ nhân xuất hiện, ta lúc đó tức không nhịn nổi, liền đi, nhiều. Thế này thời gian quá khứ, ta không cách nào quên ngươi, Vô Ngạo quân. Hơn nữa trải qua Asuka đại nhân giảng dài, ta đối với ngươi bản tính háo sắc, cũng sinh ra căn bản quan điểm, ngươi ưu tú như vậy một người nam nhân, không phải cái nào một mỹ nữ có thể độc chiếm. Cho nên, đến rồi hiện tại, ta là càng thêm thích ngươi. Ngươi thích quá ta sao? Lưu ý quá ta sao? Lúc này Sora, rõ ràng cho thấy uống say, mồm miệng không rõ mà nói một tràng, trong đôi mắt đẹp mị nhãn mê cách, đẩy đà nhô lên bộ ngực gắt gao chèn ép Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực. Một đôi tuyết bạch hạo cánh tay, cũng là kìm lòng không đặng câu đến rồi Lý Vô Ngạo cổ chi. Bật hơi như lan, thở gấp hơi nhẹ giọng nói: Ta cũng thích ngươi, Sora công chúa, nói thật cho ngươi biết. Từ chú ý tới ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền thích ngươi vị mỹ nữ này, khái khái, bởi vì ta đối với mỹ nữ sức miễn dịch là số 0. Vừa nhìn thấy mỹ nữ liền thích, chấm ngoặc kép, cảm giác được mình và Sora thân thể hai người chặt chẽ ôm nhau cùng một chỗ. Nghe Sora thân truyền tới nồng nặc xử nữ mùi thơm ngát. Lý Vô Ngạo cũng là ý say thần mê, nhẹ giọng chậm rãi nói rằng, chuyện này, cái này là đủ rồi. Vô Ngạo quân, chấm ngoặc kép, nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy. Sora trong phương tâm, cũng là dâng lên một ý mừng. Chậm rãi ngẩng đầu, mị nhãn nhìn Lý Vô Ngạo tuấn tú gương mặt. Tiếp lấy liền khép hờ đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng hôn đi, cảm giác được Sora công chúa vô hạn nhu tình. Giờ khắc này nửa tỉnh nửa say Lý Vô Ngạo, cũng là lâm vào si mê trạng thái. Lập tức trở tay đem Sora công chúa ôm chặt, cũng kịch liệt hôn trả lại. Mà một bên Phong Tuyết vẽ, thấy Lý Vô Ngạo cùng Sora hai người hôn cùng một chỗ. Nàng cũng là trong đôi mắt đẹp, mang theo nhẹ nhàng tiếu ý, không chút do dự thiếp quá thân tử. Cùng Lý Vô Ngạo, Sora hai hợp nhân lẫn nhau ôm nhau. Lý Vô Ngạo thì là một hồi cùng Sora ôm vào cùng nhau nhiệt liệt mãnh liệt. Một hồi lại cùng Phong Tuyết vẽ ôm vào cùng nhau nhiệt liệt mãnh liệt. Đến rồi về sau, theo ba người người y phục dần dần rất thưa thớt. Cũng không biết là người nào động thủ trước thốn điệu. Tình dục phát tác Lý Vô Ngạo cùng Sora. Phong Tuyết vẽ hai nữ nhân liền cùng nhau lẫn nhau triền miên ôm. Đi tới cách vách một gian trong phòng ngủ. Sau đó cuồn cuộn đến rồi mềm mại giường gỗ. Kế đó, say rượu phía sau Lý Vô Ngạo cùng Sora. Phong Tuyết vẽ hai nữ nhân. Triệt để trần như nhộng. Thẳng thắn thành khẩn đối đãi cùng một chỗ. Mà Lý Vô Ngạo cũng là đại triển hùng phong. Ở Sora, Phong Tuyết vẽ hai nữ tuyết trắng linh lung. Đấy đà kiều mềm ôn nhu thân thể mềm mại chi. Lăn qua lăn lại, phiên vân phúc vũ. Hết sức lão nghiêu cầy cấy gieo sở trường. Cũng sắp Sora gió êm dịu tuyết vẽ hai nữ nhân gần 10 lần dẫn theo thiên đường. 2 giờ sau đó, Sora đặt trước phòng cho Tổng thống bên trong một gian ngoạc thất bên trong giường gỗ. Lý Vô Ngạo, Sora gió êm dịu tuyết vẽ ba người thân thể trần truồng. Vẫn kịch liệt quấn quýt cùng một chỗ, mà mềm mại nệm chi, thì là rơi lấy hai nữ nhân lưu điểm một cái lạc hồng. Cho thấy vừa rồi trong phòng ngủ phát sinh kiều diễm cảnh xuân. Mà trước cái kia bị Lý Vô Ngạo ở một món khác ngọa thất lâm hạnh mỹ lệ tiểu thư thì đã sớm rời giường mặc quần áo, lấy đi Lý Vô Ngạo lưu 1.200 tiền mặt sau đó cao hứng bừng bừng mà thẳng bước đi. Đối với nàng mà nói, một ngày có thể có 1-2 giống như Lý Vô Ngạo cái này quý khách vào màn, như vậy nàng là có thể kiếm một tháng tiêu xài. Huống chi hôm nay thiếu niên này phi thường cường đại, hầu hạ cho nàng phi thường thoải mái. Nếu không có sau khi tỉnh lại tìm không được hắn, nàng thật đúng là muốn miễn phí vì Lý Vô Ngạo phục vụ một lần đây. Mềm mại giường gỗ chi, Lý Vô Ngạo dẫn đầu tỉnh lại, nhìn thân thể chi đang đóng chặt lại đôi mắt đẹp nghỉ ngơi Sora gió êm dịu tuyết vẽ hai nữ nhân. Lý Vô Ngạo trong đôi mắt hiện ra vẻ tình cảm, nhẹ nhàng từ hai nữ tuyết trắng thân thể mềm mại chi bò đến. Lý Vô Ngạo cầm lấy giường đệm chăn, nhẹ nhàng đem hai nữ thân thể trần truồng chùm lên mặt. Lúc này, Sora gió êm dịu tuyết vẽ hai nữ nhân cũng là yếu ớt đã tỉnh lại. Thấy Lý Vô Ngạo đang ở cười yêu kiều nhìn các nàng. Hai nữ tuyệt mỹ lệ dung chi, đều là bò một phi hồng. Chợt nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm lấy bên cạnh đồ lót, nhẹ nhàng mặc đi. Lý Vô Ngạo thấy vậy, cũng là cầm lấy y phục của mình mặc vào. Chỉ chốc lát sau, mặc quần áo tử tế vớ phía sau ba người, lại một lần nữa về tới phòng khách bên trong cạnh ghế salon. Nhẹ nhàng ngồi tới, lúc này đây, bởi ba người phát sinh tầng kia quan hệ, Lý Vô Ngạo thì là không chút do dự vươn tay cánh tay, đem hai nữ nhân một tả một hữu ôm sát ngực mình. Mà Sora gió êm dịu tuyết vẽ hai nữ nhân thì là ngọc dung phi hồng lấy. tượng trưng mà từ chối một, liền tùy ý Lý Vô Ngạo ôm vào trong ngực, rất nhỏ vuốt ve, tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở Sora gió êm dịu tuyết vẽ hai nữ nhân đẫy đà nhô lên bộ ngực chi mềm nhẹ vuốt ve. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt lạc hướng bên phải trong ngực phong tuyết vẽ, nhẹ giọng cười nói, phong tuyết vẽ tiểu thư, vừa rồi say rượu sau đó, Sora nói nàng yêu thích ta, ta cũng thích nàng, giữa chúng ta liền xảy ra quan hệ, nhưng là, người tựa hồ là trực tiếp cấp lại tới được, lúc đó, mọi người tuy là đều uống rượu, nhưng ít nhiều đều có chút ý thức tự chủ. Người tự chủ sẽ không như thế kém chứ. Nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy, Lý Vô Ngạo bên trái trong ngực Sora cũng là đưa ánh mắt về phía phong tuyết vẽ, nhẹ giọng cười nói, là, vâng, đúng, a, phong tuyết vẽ tiểu thư, lúc đó ngươi là nghĩ như thế nào được à? Ta, chấm ngoặc kép, phong tuyết vẽ tuyệt đẹp lệ quang vinh chi, đầu tiên là bò một đỏ ửng, tận lực bồi tiếp hiện ra một tái nhợt vẻ, lại sau đó, trong suốt thu thủy trong mắt đẹp, dĩ nhiên tích lạc vài giọt sạch xinh đẹp nước mắt tới. Lý Vô Ngạo thấy thế, vội vã đình chỉ trong tay xoa hai nữ nhân ôn nhu thân thể mềm mại động tác. Ánh mắt nhìn lúc này bỗng nhiên thương tâm không dứt phong tuyết vẽ. Nhẹ giọng ôn nhu nói ra, phong tuyết vẽ, ngươi có tâm sự gì? Cứ nói thẳng đi, ta và Sora đều sẽ vì ngươi làm chủ. Phong tuyết vẽ đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, lại nhìn Sora, thấy hai người đều là khẽ gật đầu. Chợt than nhẹ một tiếng, nghẹn ngào, nói ra chính mình làm tuyết chi quốc công chúa phong hoa tiểu tuyết thân phận chân chính. Cũng đem chính mình tuyết chi quốc phát sinh qua chính biến một chuyện. Nói tường tận một lần, cũng mơ hồ biểu đạt ra, mình muốn mượn Lý Vô Ngạo lực lượng, giết trở về tuyết chi quốc, đem phát động chính biến tộc thúc phong hoa nổ đào diệt trừ vi phụ báo thù ý tưởng. Lý Vô Ngạo nghe xong phong tuyết vẽ khóc lóc kể lể, nhẹ giọng thở dài, đưa nàng ôm vào trong ngực, chậm rãi nói ra, ngươi là bởi vì nhìn lực lượng của ta, mới đối với ta hiến thân, muốn ta giúp ngươi hoàn thành phục quốc kế hoạch chứ? Là, vâng, đúng, Vô Ngạo quân, lúc đó, ta chính là muốn như vậy, bất quá, thấy Sora như thế thích ngươi. Ta cũng biết Sora ánh mắt sẽ không kém, liền cũng thật sâu thích ngươi, ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Ngược lại, lúc đầu thời điểm, ta chính là ôm cái ý nghĩ này, thích ngươi cũng là phía trước sự tình. Hơn nữa, ở gặp phải Sora cùng trước ngươi, ta là không có sản sinh quá phục quốc ý niệm trong đầu. Bởi vì ta cảm thấy rất vô lực, rất bàng hoàng. Rất sợ nhắc tới trước kia chuyện cũ. Thế nhưng, nghe Sora công chúa nói, thực lực ngươi cường đại dương nào, cỡ nào vô địch, ngay cả hỏa quốc thủ hộ giả đều không làm gì ngươi được. Cho nên, ta liền sinh ra mượn lực lượng của ngươi ý tưởng, ngươi sẽ không trách ta sao? Vô Ngạo quân, cúi người ở Lý Vô Ngạo tràn ngập nam tử hơi thở trong lòng. Phong tuyết vẽ lệ rơi đầy mặt. Nhẹ giọng nghẹt ngào nói, phong tuyết vẽ tiểu thư, ngươi là một cô nương tốt, là một nữ nhi tốt, càng là một cái tốt công chúa, ta làm sao sẽ trách đâu. Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, cùng bên cạnh Sora cùng nhau, giơ tay lên khăn, lau sạch nhẹ nhẹ lấy phong tuyết vẽ tuyệt đẹp mặt cười chi trong suốt giọt nước mắt. Chậm rãi nói ra, ngươi đã có cái này phục quốc ý tưởng. Như vậy, ta trợ giúp ngươi cũng không sao. Ai cho ngươi là nữ nhân của ta? Ta là nam nhân của ngươi đây. Cảm giác được Lý Vô Ngạo ôn nhu và bá đạo, phong tuyết vẽ cảm động không thôi. Cánh tay ngọc ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ, đẫy đà thật lớn bộ ngực gắt gao cùng Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực dính vào cùng nhau. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân. Phong tuyết vẽ trầm mặc một, nhẹ giọng nói ra, về sau, các ngươi đã bảo ta phong hoa tiểu tuyết đi. đó mới là ta tên thật. Phong Tuyết vẽ chẳng qua là ta nghệ thuật dùng tên giả mà thôi. Lý Vô Ngạo cùng Sora hai người đều là khẽ gật đầu, mà Phong Tuyết vẽ, không, là Phong Hoa Tiểu Tuyết chợt đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Mỹ khuôn mặt chi dâng lên một đỏ ửng, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo Quân, ngươi mới vừa nói, ngươi là nam nhân của ta là nữ nhân của ngươi, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Tấm tắc, có một cái như vậy xinh đẹp Tuyết Chi Quốc công chúa chủ động cấp lại. Ta làm sao không muốn cưới ngươi đâu? Hắc hắc, hơn nữa, giữa chúng ta cũng xảy ra cái kia một mối liên hệ, tức khiến cho ngươi không muốn, ta chính là ép buộc, cũng sẽ để cho ngươi cùng Sora công chúa cùng nhau làm ta lão bà a hát. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, ở Phong Hoa Tiểu Tuyết cùng Sora hai vị công chúa đẫy đà bộ ngực sữa chi. Hung hăng vuốt ve một, nhẹ giọng nở nụ cười, mà thấy Lý Vô Ngạo như vậy tràn ngập nam nhân khí hơi thở bá đạo. Phong Hoa Tiểu Tuyết cùng Sora hai vị công chúa điện cũng đều là ngọc dung phi hồng, trong lòng lại là ngượng ngùng, lại là ngọt ngào, lại là hoan hỉ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.